Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, ba tấm huy chương. Huấn luyện thường ngày lượt qua không đề cập tới. Mặc dù là cường độ cao huấn luyện, so với trong trường huấn luyện có thể nói là tăng lên mấy cấp bậc. Ngày kế, tất cả học sinh trung học đều lộ ra sức cùng lực kiệt. Cũng may U17 bên trong thức ăn không sai, dinh dưỡng phong phú, đám người đi bãi tắm tắm rửa sắp xếp ăn bữa tối về sau. Liền các từ trở lại ký túc xá, muộn 7 giờ, 210 ký túc xá, vừa tắm xong tất, Atobe Kigo một mặt cầm khăn mặt lau tóc, một mặt đi tiến gian phòng. Nơi này ký túc xá 4 người một gian, giường của hắn trải tới gần nơi cửa, chính là muốn ngồi ở giường bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Khóe mắt quét nhìn nhưng từ khăn lông khe hở ở giữa thoáng nhìn một bóng người. Ân, hắn sắc mặt khẽ giật mình, dừng lại động tác trong tay. Ba tên cùng phòng hẳn là còn tại nhà hàng. Quản lý ký túc xá nhân viên sao? Nghĩ như vậy, liền nghe một câu thanh âm quen thuộc. Nha, chào buổi tối, Tiêu Dạ. Atobe Kigo khóe miệng giật một cái. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta ký túc xá liền tại phụ cận, cố ý đến tìm ngươi. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ khép lại quyển sách trên tay tịch, chậm rãi đứng lên, mặc quần áo tử tế. Đi theo ta. À, Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Nói ra, chuyện gì? Muốn mạnh lên sao? Tiêu Dạ nghiền ngẫm cười nói. Ta nhắc tới trước cáo chi ngươi. Bên trong trại huấn luyện này, chân thực. Muốn biết, muốn biến mạnh, liền đi theo ta. Nói xong, hắn chạy tới cổng, vừa khai môn nhưng lại một trận. Quay đầu lại nói. Đúng. Nhớ kỹ mang lên vợt tennis. Nói xong, hắn liền đi ra cửa. Gian phòng bên trong, Atobe Kigo ngốc Arihara điện nửa ngày, mới xách một tiếng, vứt bỏ trong tay khăn mặt, bắt đầu thay đổi U17 huấn luyện phục. Gia hỏa này làm thứ gì? Không nói đến hắn, Tiêu Dạ ra 210 cửa phòng, liền hướng phía 201 đi đến. Căn cứ hắn nhìn thấy ký túc xá tin tức, số 201 phòng chỉ có 3 người. Theo thứ tự là Shiraishi Kuranosuke, Fuji Susuke, cùng Yukimura Seiichi. Đến lúc đó, Tiêu Dạ nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Các loại bên trong truyền đến thanh âm về sau. Lúc này mới khai môn mà vào. Phòng cửa vừa mở ra, bên trong 3 người cùng nhau nhìn lại. Thấy là Tiêu Dạ, đều là sắc mặt khẽ giật mình. Chào buổi tối. Ba vị, Tiêu Dạ mỉm cười lên tiếng chào. Ánh mắt trên người Fuji Susuke hơi chút dừng lại. Cuối cùng nhìn về phía Yukimura Seiichi. Tiêu Dạ, đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì không? Shiraishi Kuranosuke trầm giọng hỏi. Không phải tìm ngươi. Tiêu Dạ lười nhác khách khí. Bay thẳng đến Yukimura Seiichi nói ra. Cầm lên vợt tennis, đi theo ta. Úc, đúng. Fuji người nghĩ đến lời nói, cũng tùy ý, nói xong, cũng không cho người ta thời gian phản ứng, quay người liền lại đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, tìm ngươi chơi bóng sao? Fuji Susuke trầm ngâm nói, cố ý buổi tối tới tìm ngươi, muốn đánh banh lời nói, có rất nhiều cơ hội. Yukimura Seiichi nghĩ nghĩ, lại cười, có chuyện trọng yếu gì đi. Tạm thời cùng đi xem một chút. Nói xong, hắn đứng dậy, cầm banh gầm giường vợt tennis, chậm rãi đi theo. Gặp đây, Fuji Susuke cũng cười một tiếng. Không nói hai lời theo bước mà lên. Giống như rất có ý tứ. Shiraishi-kun, không cùng lúc tới sao? Nghe vậy, Shiraishi Kuranosuke sắc mặt không tốt. Trong 3 người duy chỉ có hắn bị không để ý tới. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại theo sau, càng thật mất mặt. Lúc này, hừ nhẹ một tiếng nói. Không đi, trắng trời đã đủ mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị ngày mai huấn luyện. Có đúng không? Vậy ta đi trước. Mấy người tại túc xá lầu dưới tụ hợp. Thay xong quần áo, Atobe Kigo cuối cùng đến. Nhìn thấy Fuji Susuke cùng Yukimura Seiichi hai người. nhịn không được sững sờ. Đến cùng chuyện gì? Hắn nhìn về phía Tiêu Dạ, hỏi, ta nói cho các ngươi biết nơi này chân thực. Đừng nói nhảm, đi theo ta. Khoát tay áo, Tiêu Dạ lười nhác giải thích, trực tiếp dẫn người đi số 29 sân bóng. Nơi này ánh đèn lóe lên, đưa bóng trận chiếu sáng. Mấy người xuyên qua lưới sắt, tiến vào bên trong. Sẽ không thật muốn đánh cầu a? Yukimura Seiichi nhẹ giọng nói ra. Ban đêm chơi bóng đối mặt lực không tốt. Tiêu Dạ cười một tiếng, bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một vật, hướng ba người quăng tới. Mấy người đều là đỉnh tiêm bóng tennis tuyển thủ, đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ. Nhẹ nhõm đem đồ vật nắm lấy, Hiếu Kỳ Hằng vỉa hè mở bàn tay xem xét, đã thấy một viên nho nhỏ huy chương. 11. Fuji Susuke nhìn xem huy chương bên trên số lượng, nghi hoặc hỏi, ta là số 10, ta là 9. Atobe Kigo thấp giọng nói. Ba người liếc nhau, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Không giải thích một chút sao? Cái này là Nhật Bản sơ trung đại biểu đội huy chương. Có được cái này tấm huy chương, liền có thể trở thành sơ trung đại biểu, tham gia Under 17 World Cup. Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng. Các ngươi không nghĩ tới, tại sao mình lại tiến vào U17 sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn muốn tổ kiến sơ trung đại biểu đội. Cái gì? Mãnh liệt địa nghe được tin tức này, ba người giật nảy cả mình. Lại là sơ trung đại biểu đội. Năm nay quy tắc sửa lại, vì cái gì cho ta? Lập tức toát ra ba cái vấn đề. Chăm miệng một lời, Tiêu Dạ nhếch miệng, nói thẳng, không giải thích, quá phiền phức. Tóm lại, các ngươi chỉ cần biết rằng là có thể tạm thời tiếp nhận điểm này. Yukimura Seiichi nhẹ gật đầu, hỏi, tới tìm ta, chỉ là muốn đem cái này cho ta. Không, ta nói cho các ngươi biết nơi này chân thực. Tiêu Dạ nhếch miệng, cười nói, bất quá, ở trước đó, trước để cho các ngươi biết năm nói, tham gia World Cup, cũng không phải là cao trung đội, sơ trung đội tách ra tranh tài, mà là hai đội đồng thời tham gia, coi như hết thảy 28 người, nhưng mỗi lần ra sân chỉ có 7 người. Mà mục đích của ta rất đơn giản, sơ trung đội đi khiêu chiến cao trung đội, xử lý bọn hắn, từ đó cầm tới càng nhiều ra sân quyền chủ động. Nghe nói như thế, ba người triệt để không nói gì, một câu không nói, để cho ta không tiếp nổi đi a. Tiêu Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ, chỉ thật là mạnh mẽ giải thích, nhưng thực lực không đủ. Các ngươi bây giờ đừng nói đánh cao trung đội trước mấy tên, liền xem như một quân sau 10 vị dự bị, đều không nhất định có thể thắng. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, ngữ khí lạnh lùng. Hiện tại, ta đến nói cho các ngươi biết, cái gì là dị thứ nguyên đẳng cấp. Tới đi, ba người các ngươi cùng tiến lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.